bẫy tình yêu giả thành thật. Chương 2, góc truyện audio.com. Gần đây Tư Gia Di nhận hoa đến mỏi tay. Vai diễn kỳ này so với lần trước mà cô thể hiện tốt hơn rất nhiều. Nếu trước phải diễn vai tình nhân, luôn bị ăn tát cả ngày, thì kịch bản mới hoàn toàn ngược lại. Lúc nghỉ ngơi vô tình nghe được người ta bàn tán về mình. Một nghệ sĩ nhỏ mà cũng được khán giả quan tâm gửi hoa đến tận đây sao? Đợi các cô gái đi khỏi, Gia Di mới từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn mình trong gương nghệ sĩ nhỏ, nghe ra có vẻ châm biếm. Sau khi hoàn tất công việc, đến gần rạng sáng, cô mới lái xe về nhà, xe dừng ở đầu đường chờ đèn đỏ. Gia Di vô tình nhìn về bó hoa bên cạnh. Lần này nhận được là hoa tulip, mùi thơm cùng dục vọng rất giống nhau. Tiếc là chỉ nở rộ thơm nồng vào ban đêm. Cô suy nghĩ thật lâu. Đèn đường chớp đến mấy lượt, mới phục hồi tinh thần lấy điện thoại di động ra, ấn vào một dãy số, cử chỉ lén lút như một tội phạm, trái tim đập liên hồi. Tấm danh thiếp cùng số điện thoại, đã xem qua nhiều lần, trong đầu sớm khắc ghi, thật không may. Đã khuya thế này chắc là đối phương tắt máy, hoặc giả đã ngủ. Trông mình rất buồn cười, chỉ mới đây thôi còn muốn nhanh chóng nổi tiếng, bây giờ trong đầu cạn hết ý chí. Gia Di tự giễu cười, lần nữa khởi động xe. Khi vừa về đến nhà, cô leo lên giường, chìm trong giấc mộng, lại nghe được tiếng chuông điện thoại rung nhận lấy. Chỉ nghe đầu dây bên kia hỏi, là ai? Một hồi lâu cô mới kịp phản ứng. Lập tức ngồi thẳng dậy, Diêu tiên sinh, tôi là Tư Gia Di. Hắn trầm mặc làm cô không khỏi hoài nghi, rốt cuộc có nhớ đến mình hay không? Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, hoa đẹp chứ? Gia Di nhanh chóng xoay trở, hỏi rõ thắc mắc bấy lâu. Lúc nhận được bó hoa đầu tiên của anh, tôi rất muốn hỏi tại sao? Hắn trầm ngâm một chút, tôi mới vừa xuống máy bay khôi phục ngữ điệu lạnh nhạt như vậy đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, cứ như vậy chuyển đổi đề tài, cứ như vậy cúp điện thoại. Cả ngày hôm nay cô như người mất hồn, tâm trí rối rắm, cứ lo lắng đến cuộc hẹn hôm nay không biết phải quay đi quay lại mấy lần. Khiến đạo diễn tức tối mắng to, về sau có chọn diễn viên thì cũng nên mời người chuyên nghiệp một tí. Trước đó không lâu ở cảnh đầu tiên, cô còn làm cho nhân viên hậu đài phải rơi nước mắt. Khen ngợi không ngớt, tình cảnh đổi lại bây giờ thật khác xa. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi đạo diễn. Cuối cùng cũng hết phân cảnh của mình. Thời gian cơm tối cũng sắp đến. Tư Gia Di lấy điện thoại di động ra xem. Nữ trợ lý đồng thời bước tới. Cùng mọi người đi ăn tối thôi. Không thấy cuộc gọi của Diêu Tử Chính, Gia Di liền cất điện thoại. Chuẩn bị theo đoàn người ra ngoài, nữ trợ lý thấy hai tay cô trống trơn. Giả vờ kinh ngạc, hôm nay cô không nhận được hoa sao? Gia Di gượng cười, không biết đáp trả thế nào. Người kia đột nhiên sửng sốt, cô nhìn theo tầm mắt của nữ trợ lý. Trên mặt có chút ngạc nhiên, hoa của cô đã được đưa đến. Kịch bản trong phim có một phân đoạn về màn đua xe. Trước đây đoàn phim đã từng ngỏ lời xin được tài trợ chiếc xe thể thao sang trọng. Nhưng vì đối phương lấy cớ là hàng đắt giá, nên đã cự tuyệt không cho. Vào giờ phút này, chiếc xe đó dừng ngay trước mặt bọn họ, khi tất cả mọi người đều lo chú tâm nhìn vào chiếc xe. Chỉ có đạo diễn nghi ngờ nhìn về Gia Di, tầm mắt ông theo bóng lưng cô, quan sát đến người đàn ông bên cạnh. Tư Gia Di đi tới bên cạnh chiếc xe. Còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Diêu Tử Chính giở cốp xe, cầm lấy bó hoa đưa qua cho mình. Hắn chậm rãi mở cửa xe. Mời cô bước vào. Nhìn thấy Gia Di chần chờ, hắn bật cười, yên tâm, tôi sẽ không đem em đi bán. Chỉ mới bước đến cửa phòng ăn, đã nghe tiếng nói từ xa vọng tới. Tôi rất ghét những loại ông chủ cậy mình bỏ tiền đầu tư, tự mình quyết định diễn viên. Đây chẳng phải nguyên lý cơ bản từ hồi xa xưa đến giờ. Người ta có tiền, có người thích siêu tập tem, bỏ tiền tổ chức party, có người thích thú chim cảnh, muốn chứng tỏ mình hơn kẻ khác, cũng có dạng người thích phung chi phiếu để nuôi tình nhân. Phẩm giá của một diễn viên thời nay khác xa rồi. trước mặt ông chủ của mình đáng mấy đồng tiền chứ? Tôn Nghiêm ư, chắc không có giống như chúng ta. Chân chính bồi dưỡng nhân tài, chuyên chú cho dòng điện ảnh, cuối cùng có được bao nhiêu? Tư Gia Di đứng yên bất động, lúng túng quay đầu nhìn vào cặp mắt Diêu Tử Chính. Hắn chỉ mỉm cười ý bảo đi vào bên trong. Hai vị khách mời khi nãy còn đang tức giận, nhìn thấy Diêu Tử Chính bước vào, tất cả đều cười lên. Diêu tiên sinh, bận rộn rồi, cuối cùng cũng được gặp mặt, đến trễ, thật có lỗi, tôi tiện đường nên dẫn thêm người đi theo. Không ngại chứ, Diêu Tử Chính hướng về phía Gia Di giải thích, muốn giới thiệu với cô, vị này là, thật ra thì hắn không cần giới thiệu, Gia Di sớm đã nhận ra, bởi vì tâm trạng không tốt, nguyên cả buổi ăn này cô nuốt không trôi, nói chuyện cũng ít đi. Đầu óc thất thần Diêu Tử Chính thì ngược lại, hắn chậm rãi mở miệng, đạo diễn Bành thật quá lời, người bận rộn nhất đáng ra phải kể đến ông, kịch bản tôi đề cử chắc ông vẫn chưa có thời gian xem qua. Nghe nói nguyên tác kịch bản nói về em gái cậu, Tử Chính, thật không giống tác phong công tư phân minh của cậu, nhà sản xuất vừa trêu ghẹo vừa nhạo báng nói. Đạo diễn Bành nghe xong bỗng dưng tỉnh ngộ. Diêu Á Nam là em gái cậu, Tư Gia Di giật mình buông lỏng tay, chiếc đũa rớt xuống đất, Diêu Tử Chính chủ động cầm đôi đũa lên, bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Diêu Á Nam, Diêu Á Nam, Tư Gia Di rửa mặt, nhíu mày đi khỏi nhà vệ sinh. Không sao chứ, nghe được giọng nói truyền đến. Gia Di chợt ngẩng đầu, Diêu Tử Chính đang đứng ở phòng đối diện. Xin lỗi, tôi có chút khó chịu, muốn đi trước, cô lách qua hắn, cũng không quay đầu lại. Biết Á Nam là em gái tôi, em ngạc nhiên sao? Lời hắn nói khiến cô đứng yên tại chỗ. Người đàn ông này, như biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, gương mặt lúc nãy không hề biến sắc, bây giờ lại cố ý vạch trần, làm cho Gia Di có chút sợ hãi. Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, mới dám quay đầu nhìn hắn. Tôi chưa từng nghe Á Nam nói qua mình có anh trai. Chẳng qua vì muốn che giấu thân phận. Thật ra khi đó chúng tôi sống ở khu nhà ổ chuột. Khu nhà ổ chuột, người đàn ông ăn mặc cầu kỳ, ưu nhã đi về phía cô. Bộ dáng hắn ta rõ ràng hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón. Một người luôn toát lên vẻ sang trọng. Gia Di có chút sợ sệt, lặng lẽ lui về phía sau, cô cố tìm một lý do trả lời. Ít nhất không phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện. Lâu rồi không có cơ hội gặp lại cô ấy. Phiền anh thay tôi chào hỏi cô ấy một tiếng. Cụt hứng bỏ về giữa chừng trong bữa ăn tối lần trước. Gia Di lại nhức đầu nghĩ tới. Tinh thần quay phim trước đó phải nói rất tệ. Ước chừng vai diễn còn bị thay thế. Nhưng mà lần này đạo diễn cực kỳ chăm sóc cho cô. Thế nào, tâm trạng không tốt, nói xong liền bắt trợ lý của mình đưa qua một ly nước trà. Tư Gia Di rối rắm vừa mừng vừa lo, ngẩng đầu lại thấy nhân viên ôm một bó hoa đi về phía mình. Tâm tình tiếp tục sa sút, ngược lại vị đạo diễn cười tươi như hoa. Còn khen hoa hồng trắng đẹp, Diêu tiên sinh hàng ngày đều gửi hoa tới. Thật là có lòng, cách chương.